Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 91, thần y Khuynh Thành, 38, góc truyện audio.com, Minh Thù kéo Long Xà về phía vách núi. Ngươi muốn làm gì? Long Xà khó khăn lên tiếng, cơ thể không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Minh Thù. Mời ngươi chơi thử trò cảm giác mạnh. Minh Thù kéo Long Xà đến sát mép vách núi, lôi y phục của hắn, nửa người Long Xà treo lơ lửng trên không trung. Hắn liếc mắt xuống dưới, phía dưới đều là cây cối xanh tươi tốt và đá nhô ra sắc nhọn. Ngươi cho rằng cứ như vậy, ném ta xuống, ta sẽ chết chắc. Hắn là long tộc, nhất định không dễ chết như vậy. Minh Thù vỗ vỗ vai Long Xà, nụ cười tươi như hoa. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta cũng không muốn giết ngươi. Đi mạnh khỏe nhé. Minh Thù buông tay, Long Xà mất thăng bằng, sau đó nhanh chóng rơi xuống, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh nặng nề của vật nặng va vào đá. Minh Thù đạp thẳng đá, cúi người nhìn xuống. Trẫm không tùy tiện giết người, nhưng không có nghĩa là mặc kệ tiểu yêu tinh có ý đồ gây nguy hiểm cho bản thân ở ngoài tung tăng nhảy nhót. Kẻ này miễn cưỡng cho là người đi, người cứ như vậy mà đẩy hắn xuống sao? Thanh Trần đứng ở phía sau cách Minh Thù một thước, nhìn phía dưới vách núi, trong ánh mắt là sự tìm tòi, nghiên cứu hòa cùng với nghi ngờ. Chẳng lẽ ta phải nuôi hắn sao? Không ăn được nên mới chẳng nuôi, không sợ hắn trả thù ngươi? Long Xà kia không phải thứ gì hiền lành, để hắn sống chính là một phiền phức, phải giết mới đúng. Ngươi cho rằng ta bảo hắn phải hối hận vì đến thế giới này, chỉ là nói đùa thôi sao? Minh Thù xoay người, trong tiếng cười còn mang theo vài phần nghiêm túc. Muốn báo thù ta, cũng phải có tinh lực mới được. Thanh Trần, rốt cuộc ai cho ngươi tự tin như vậy? Thanh Trần đột nhiên nhớ đến luồng khí kỳ quái lúc trước, liếc mắt nhìn ngực Minh Thù, vết máu đã bắt đầu khô. Thương thế của ngươi, cái đó, chắc phải đâm tới tim mất. Nàng chỉ có lúc đầu, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, lúc này đã giống người bình thường, nhảy nhót lung tung. Minh Thù vỗ vỗ ngực nói, không sao, lực lớn như vậy, trong quần áo lại không có bất kỳ vết máu nào chảy ra, cũng không thấy nàng có phản ứng gì, có thể thấy nàng cơ bản không hề hấn gì. Ngươi, lừa hắn ta, Thanh Trần cao giọng, mệt cho hắn còn lo lắng, nàng lại làm bộ. Kỳ thật chẳng những là một lang băm còn là một kẻ lừa gạt, thực là quỷ mới tin nàng. Kẻ lừa gạt và lang băm hình như là người một nhà, không có gì khác nhau nhỉ. Nghĩ như vậy, đột nhiên có chút nhẹ nhõm, đã xảy ra chuyện gì? Vậy năng lực lúc trước của ngươi là sao? Nguồn năng lực ấy quá mức lợi hại. Dù gì, người từng trải qua sóng to gió lớn như hắn, cũng còn cảm thấy mạnh mẽ, là có thể hiểu đáng sợ đến mức nào. Là ta lợi hại, không được sao? Nguồn năng lượng kia rất không bình thường, nó khiến người khác thấy khó chịu. Rồi sao? Thanh Trần đột nhiên nghẹn lời. Đúng vậy, thế thì sao chứ? Mắc mớ gì tới hắn? Hắn chỉ muốn nàng, giúp mình chữa bệnh mà thôi. Thanh Trần liếc mắt nhìn Minh Thù, lùi sang dựa vào một thân cây khô, không cần phải nói nhiều. Minh Thù đem Tiêu Như Phong từ trên cây xuống, trói chặt. Tình trạng của Tiêu Như Phong nghiêm trọng hơn Long Xà nhiều, lúc này đã không thể nói chuyện. Ngại quá, lúc nãy không khống chế được lực đạo. Ta không biết ngươi lại yếu ớt vậy, chỉ một chút như thế cũng không chịu được. Minh Thù buộc Tiêu Như Phong vào thân cây, vô tình buộc thành một khối. Tiêu Như Phong thở phì phò, hai, góc truyện audio.com, mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thù, ánh mắt như muốn xé Minh Thù thành tám mảnh. Minh Thù lui về sau hai bước dường như bị dọa. Đừng hung dữ như vậy, sẽ rất xấu đó. Vết sẹo trên mặt Tiêu Như Phong vẫn chưa hoàn toàn bị xóa, lúc này hai mắt đỏ ngầu, tóc lại còn rối bù, đúng là rất dọa người mà. Tiêu Như Phong, nàng muốn giết kẻ điên này. Minh Thù không để ý đến Tiêu Như Phong la hét gọi mình, chống cằm hỏi Hài Hòa Hiệu. Giá trị thù hận vẫn chưa đầy, vẫn thiếu, Hài Hòa Hiệu nói, rồi lại bắt đầu đưa ra ý tưởng xúi dại Minh Thù. Ký chủ, hay là đuổi cô ta về Tiêu gia, sau đó nói với người Tiêu gia, việc cô ta lập khế ước với rồng. Đóng ngoặc vuông, Minh Thù nhịn không được phun ra, ngươi còn có thể đưa ra ý tưởng ngu xuẩn này sao? Nàng không muốn cùng hệ thống Hài Hòa Hiệu, nhưng không hề hài hòa này nói chuyện tiếp. Hệ thống nhà nàng hơn một nửa là đồ bỏ đi, có rồi, có cần ta nói cho ký chủ nghe không? Đóng ngoặc vuông, làm sao nó có thể chỉ có một phương án, đương nhiên phải có phương án dự bị, các loại phương án cần là có. Ngươi câm miệng, đôi mắt Minh Thù đảo một vòng, đột nhiên hỏi ta có thể giết nàng sao? Trên lý thuyết là không thể, bởi vì cô giết cô ta cuối cùng sẽ không thu được giá trị thù hận của nữ chính giả. Giá trị thù hận của thế giới này, bao gồm cả giá trị thù hận của nhiệm vụ nhánh đều sẽ bị xóa, thậm chí sẽ bị trừ thêm, chẳng được gì. Đóng ngoặc vuông, Hài Hòa Hiệu nói chẳng thở dốc. Hơn nữa ở thế giới này, ký chủ không thể tùy tiện giết vai chính giả cũng không được. đóng ngoặc vuông, Minh Thù im lặng, bỏ đi, dù sao ta cũng không muốn giết người. Thế là cô hỏi cái gì? Ký chủ không giết người, Hài Hòa Hiệu cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Khi gặp cô chính là đang đánh nhau. Tuy đối phương không phải muốn đẩy cô vào chỗ chết nhưng tâm tư hiểm ác đáng sợ. Nếu như là một người bình thường, có cơ hội cũng sẽ giết đối phương để diệt trừ hậu họa. Nhưng cô chỉ đánh họ thành sống giờ chết giờ. Thời gian sau, theo quan sát của nó, cô cũng chẳng hề giết một ai. Tuy rằng, kết cục cuối cùng của những kẻ đó, không phải là bị những người khác giết thì cũng là phải lo lắng vì các loại di chứng ngoài ý muốn. Nhưng quả thực nàng không tự tay giết ai. Nhưng mà ký chủ nhà nó nhìn thế nào, cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, thiết lập không giết người chẳng phù hợp với cô tẹo nào. Chẳng lẽ ký chủ nhà nó là một người tốt xấu mình? Hài Hòa Hiệu thấy suy nghĩ của mình hơi kỳ lạ. Theo như nhận thức tư tưởng và cách hành sự của ký chủ, nếu cô là người tốt chắc có lẽ người trên thế giới này đều chết hết rồi. Không được, nó phải cân nhắc. Trước phách, Minh Thù vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào để tăng giá trị thù hận, đột nhiên Thanh Trần nhảy ra. Máu của Long Xà vừa nãy, không dùng được sao? Long Xà cũng có huyết mạch của rồng. Vừa nãy bị Lang Băm dọa sợ, suýt quên mất chuyện này. Nếu ngươi muốn chết sớm, thì cứ nhảy xuống mà cắn nó một miếng. Minh Thù nhanh chóng chỉ xuống phía dưới vách đá. Thanh Trần, lời này nghe là biết máu không thể dùng, nhưng mẹ nó, nàng không thể trong ngoài như một được sao? Cười dễ nhìn như vậy, lời nói lại đáng sợ như vậy, dối trá. Ngươi đừng quấy rầy ta suy nghĩ. Minh Thù phất tay ý bảo Thanh Trần đứng xa một chút. Thanh Trần nghiến răng nhìn Minh Thù, một giây sau liền lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười gian xảo, còn mang chút phong cách. Góc truyện audio.com, tú bà quyến rũ người khác, ngươi đang nghĩ gì đó? Ta đang suy nghĩ, làm sao để nàng ta hận ta hơn? Thanh Trần nhìn Tiêu Như Phong đang sắp tắt thở, nàng ta lúc này chẳng phải hận đến chết nàng sao? Còn muốn hận hơn nữa, trong đầu nàng rốt cục là chứa thứ gì vậy? Ta nói, ngươi, có rồi, Minh Thù vỗ tay một cái, nhanh chóng kéo Tiêu Như Phong xuống núi. Thanh Trần, khỉ thật, ngươi, muốn làm gì? Cách chương.